Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, ngươi có bản lãnh đánh chết ta à? Chống đỡ không nổi đi sao? Long Khiếu trong đôi mắt chợt hiện lấy nồng nặc không cam lòng. Hắn không cam tâm Lưu Du cứ thế mà chết đi, quá không cam lòng. Mặc dù hắn rất hy vọng Lưu Du có thể dẫn hắn về nhà, sẽ không giống Lâm Đạp Tiên một dạng ở chỗ này mài chết, nhưng mà mặt đối với một vị thiên tài vẫn lạc, trong lòng của hắn như tiếc hận. Vòng thứ hai như vậy hạ màn kết thúc, nhưng là Lưu Du lại không sức sống. Rất nhiều người đều đuổi gấp đem cảm giác lực kéo dài đưa ra ngoài, nhìn xem Lưu Du đến cùng còn sống hay không. Long Khiếu nhìn đã quen rồi. Tại Bắc Đầu Tinh Đại Lục bên trên, không thiếu hụt thiên tài, nhưng ở trong thiên kiếp vẫn lạc tuyệt đối không bằng số ít. Nhưng mà mặt đối với bất luận một vị nào thiên tài nuốt hận, ai cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Chết rồi, chấm ngoặc kép. Lưu Du thân ảnh từ trên cao bên trên rơi xuống, cả người thoạt nhìn đã hoàn toàn biến thành than cốc, hoàn toàn thay đổi, lại cũng không có nửa điểm thăng cấp. Có người đem Lưu Du thân thể cảm giác một lần lại một lần, thế nhưng là y nguyên không có phản ứng gì. Lưu đại sư, độ kiếp thất bại. Tại vòng thứ hai thiên kiếp thời điểm, hắn bại, cái này không chỉ có là đối với hậu nhân, thậm chí mọi người ở đây cũng là một cái đả kích cực lớn. Chẳng lẽ tại thiên kiếp bên trong, nhất định là không có người vượt qua hay sao? Lưu Du ca, Trần Giai Lệ hoa dung thất sắc. Tại chỗ thiên kiếp dưới, vị thiếu niên kia cũng không nhúc nhích nữa. Nàng thống khổ kêu lớn lên, khóc đến nước mắt như mưa. Kiểm trắc hạm trưởng sinh mệnh trạng thái, tại Trần Giai Lệ bên cạnh, võ trang đầy đủ á xuất hiện. Nàng cũng không dám tùy tiện đặt chân Lưu Du vùng thế giới kia phía dưới. Gia hào có thể tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, nhưng lỗ sâu bên trong cũng không hết là an toàn. Nếu như gặp gỡ bão táp thời không, cái kia sẽ đối mặt với bị hủy diệt nguy cơ. Lúc trước gia hào cũng là bởi vì tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, đã xảy ra bão táp thời không, ngẫu nhiên phía dưới rơi vào địa cầu. Sở dĩ tại xem ra cái này dưới mắt ngũ sắc thiên lôi cùng bão táp thời không không hề khác gì nhau, một khi tiến vào đi lập tức liền sẽ bị đánh hủy. Giờ phút này tại á trước mắt, một tấm giả lập màn huỳnh quang triển khai đi ra, phía trên xuất hiện Lưu Du thân thể các hạng chỉ số, sinh mệnh vì nửa tàn huyết, phòng ngự trước mắt vì không, công kích lực bộc phát cũng kém không nhiều thấy đáy. Bất quá nàng lại có thể khẳng định Lưu Du là tuyệt đối không có chết. Hạm trưởng Lưu Du không có triệt để tử vong. Long Khiếu tắt tiếng, nhưng bây giờ cũng không thể lỗ mãng đi vào bên trong đi đem Lưu Du khiêng ra đến. Đằng sau còn có ba lượt thiên kiếp vẫn chưa hết, tùy tiện đi vào sẽ chỉ gia tăng độ khó, thậm chí đưa sinh mệnh của mình. Ta đi vào. Á nói ra, ngươi không sợ chết sao? Từ khoa học góc độ đi lên nói, ta hiện tại chỉ là một hình thể, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù, không có vũ tu thực lực, tổ hợp bộ phận chỉ có chương trình mà thôi. Ta đã trên chiến hạm giành trước chương trình, liền xem như ta bị phá hủy cũng còn có thể một lần nữa tạo nên trở về. Á giải thích nói, hắn mặc trên người một bộ công nghệ cao áo giáp, có thể đối với phần lớn dòng điện miễn dịch, thế nhưng là có thể hay không tại ngũ sắc dưới thiên kiếp đem Lưu Du đẩy ra ngoài, còn được nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh biến số. Chờ đã, ngay tại Á chuẩn bị cất bước đi vào thời điểm, Long Khiếu đưa nàng ngăn lại, không vội mà, các ngươi nhìn xem ngũ sắc trên thiên kiếp. Một khi Long Khiếu nhắc nhở, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ngũ sắc thiên kiếp đám mây. Lôi hồ khiêu động thanh âm truyền ra, cái kia thanh âm tê tê nghe được là mọi người ở đây trong lòng tê dại một hồi. Rất nhanh, một cái hình người thiểm điện liền từ cái kia đám mây bên trong vượt ra ngoài. Cái này hình người thiểm điện nhìn không ra bất kỳ đặc thù. Chính đề là từ lôi hồ tạo thành. Hơn nữa hắn nắm lấy một cây gậy. Xem toàn thể đứng lên vậy mà cùng Lưu Du không khác nhau chút nào. Đây là đợt thứ ba lôi kiếp. Dĩ nhiên là chớp giật hình người. Hơi quá đáng a. Thứ tư có phải hay không là một quái thú đi ra a? Thứ năm đâu? Tại thời khắc này, rất nhiều người đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Ông, đạo hình người kia thiểm điện vậy mà động, huy động vậy cùng lôi điện bổng từ. Sau đó trực tiếp đánh về phía cả vùng đất Lưu Du. Tiếng sấm vang rền, còn chưa rơi xuống, đại địa bên trên đã nhao nhao nổ tung. Một mảnh bụi đất tung bay, có người đã không nhìn nổi. Lưu Du nhất định tại dưới một kích này. Như vậy ở trong thiên địa biến mất a, hơn nữa hài cốt không còn. Long Khiếu mấy người cũng là trừng mắt cắn răng lấy. Lưu Du thật muốn như vậy chết sao? Hưu, đột nhiên, tại Lưu Du trên thân thể vọt lên một trận màu vàng kim quang mang. Chỉ thấy mấy chục viên ngọc thạch treo nổi lên. Sau đó phịch một tiếng, toàn bộ nổ tung, tại ngọc thạch nổ tung lập tức, nguyên một đám màu vàng kim trận pháp vọt ra, phía trước ba cái theo thứ tự nặng chồng lên nhau, cái kia nguyên bản khí tức uể oải Lưu Du giờ phút này vậy mà động. Hắn dẫn thiên trường rít gào, giơ lên nắm đấm đánh ra, thân thể của hắn xuyên qua ba cái trận pháp màu vàng. Quả đấm uy lực theo thứ tự điệp ra, so với bán bộ thần cảnh mượn tới thiên thế còn kinh khủng hơn. Một tiếng ầm vang, truyền đến động tĩnh cực lớn, chỉ thấy Lưu Du đột nhiên phấn khởi, một quyền đập bảo cây kia thiên lôi côn, nghịch thiên mà lên, trực tiếp thì đến được cái kia chớp giật hình người trước mặt. Ngọc thủ cầm khấu sát cùng vậy mà khóa lại chớp giật hình người yết hầu. Sau đó hung hăng hận tới mặt đất, cũng là đem đại địa xô ra một cái hố cực lớn. Lưu Du lấy chỗ mi tâm cuồn cuộn sức mạnh thần thức bộc phát. Một mảnh kim mang sáng chói, đem hình người điện chỉnh thể cho chói buộc đứng lên. Hắn giơ chân lên, lập tức ở giữa, một cái pháp trận liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Một cước kia hung hăng đạp xuống đi. Liền đại địa cũng nứt ra lỗ hổng, trải qua trận pháp gia trì, cái này một chiêu, ưng đạp, lại đem cái kia chớp giật hình người trên người lôi quang cho đạp tắt. Hơn phân nửa, nơi xa, Á Điều ra giả lập màn huỳnh quang, phía trên Lưu Du thân thể các hạng chỉ số rốt cuộc lại điên cuồng biến hóa lên. Hơn nữa còn là đạt đến trạng thái tột cùng, cái này sao có thể... Liền xem như có trang bức hệ thống, hạm trưởng cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục như cũ. Nàng một mực tại hậu trường lưu ý, Lưu Du số liệu, vừa rồi cái kia chớp giật hình người công kích về sau. Lưu Du thân thể khắp mọi mặt số liệu hoàn toàn chính là dây biến tới được đỉnh phong trạng thái. Hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là trên chiến hạm trình độ khoa học kỹ thuật. Cũng là không cách nào làm đến để cho sao cấp tốc khôi phục nhanh như vậy a. Lưu Du liên tục dẫm ba cước xuống dưới, lấy trận pháp gia trì về sau, cơ hồ mỗi một chân đều mang lực lượng cuồng bạo, một cước rơi xuống bụi đất bay lên, đệ nhị chân, đại địa khai liệt, đệ tam chân, hố to làm sâu sắc, con em ngươi, không đánh chết ngươi. Lưu Du hùng hùng hổ hổ, cuối cùng một cước hạ xuống xong, cái kia chớp giật hình người rốt cục mẫn diệt, một màn này để cho phía ngoài đám người phi thường im lặng. Lưu Đại Sư sáo lộ rất sâu, ngay cả thiên kiếp đều cho hố đi qua, đặc biệt là câu kia chửi đồng thanh âm, làm cho không ít người đều lau vệt mồ hôi, bất quá nhìn thấy Lưu Du không treo. Rất nhiều người treo một trái tim, cuối cùng là buông xuống. Ta mẹ nó đã nói, các người trước đó lão nói cảm thấy Lưu Đại Sư quỳ. Người ta làm thịt một vị bán bộ thần cảnh, phế một vị bán bộ thần cảnh, làm sao lại quý? Hiện tại thiên kiếp cũng nhất định không còn lời nói dưới. Có người đứng ra, kích động hét lớn, ngay tại lúc bọn họ đều cao hứng thời điểm, Lưu Du rốt cuộc lại bắt đầu tìm đường chết. Chỉ thấy hắn hướng về phía thiên trừng mắt lạnh lùng. Hắn tê dại, có bản lĩnh nhi ngươi đánh chết ta à? Long Khiếu khóe miệng cuồng rút, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.